sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Ngu Yết. Theo thời gian đi qua, cùng lần trước giống nhau, tiếng sấm tia chớp không trung càng thêm lợi hại, mà thông đạo kia cũng càng ngày càng sáng ngời. Trên huyền thiên đại lục khác thường, khiến cho đông đảo tu sĩ tâm thần kinh hãi, đều phóng lên giữa không trung, thời khắc chú ý tình thế phát triển. Bạch Y chỉ lẳng lặng nhìn một màn phía chân trời xa xôi, vẫn không hề động thủ. Ngọc Hải Đường cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc đứng chung một chỗ, cách Tần Lạc Y không xa. Không biết vì sao, sau khi nàng tỉnh lại, nàng liền phát hiện trên người Tần Lạc Y tựa hồ phát ra một cỗ lực hấp dẫn khó hiểu, làm cho nàng nhịn không được muốn tới gần. Vừa mới bắt đầu còn thôi, cỗ lực hấp dẫn kia như có như không, căn bản không rõ ràng, nàng có thể đủ ngăn cản được. Thời gian càng lâu, cỗ lực hấp dẫn khó hiểu càng ngày càng lợi hại. Bất chi bất giác, nàng liền rời khỏi bên người Đoan Mộc Cẩm Ngọc, hướng tới bên người Tần Lạc Y. Nguyên bản Tần Lạc Y đang chú ý đám người ma kiêu đánh nhau trên không trung nhìn lại. Nhìn đến Ngọc Hải Đường, bên môi hiện lên chút ý cười. Hai người nói mấy câu, ánh mắt nàng tiếp tục nhìn lên không trung. Đối với Ngọc Hải Đường tới gần, đám người Đoan Mộc Trường Thanh không để bụng. Thậm chí Đoan Mộc Trường Thanh nhìn Ngọc Hải Đường vươn tay kéo tay Tần Lạc Y, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trở nên dị thường ôn nhuận nhu hòa. Một người là mẫu thân chính mình, một người là nữ tử chính mình yêu, cũng là người quyết định muốn bên nhau cả đời. Hai người bọn họ có thể ở chung hòa hợp, yêu thích lẫn nhau, hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là ánh mắt dừng trên người Đoan Mộc Trường Anh một bên, nhịn không được tối sầm lại. A, trong bóng đêm đột nhiên vang lên âm thanh kinh ngạc hô nhỏ. Theo tiếng hô nhìn qua, phát hiện người phát ra tiếng là Ngọc Hải Đường. Lúc này thần sắc Ngọc Hải Đường kịch biến, trong mắt kinh nghi bất định. Tần Lạc Y bị Ngọc Hải Đường kéo tết sắc mặt cũng biến đổi. Phượng Phi Ly cách Tần Lạc Y gần nhất, tuy rằng không chung tối đen, nhưng đối với tu sĩ tử phủ mà nói, nhìn vật bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn Tần Lạc Y thần sắc kịch biến, thân hình hắn tất như tia chớp phóng qua, đám người Giản Ngọc Diễn, Sở Dật Phong cũng phóng qua, thần sắc mọi người ngưng trọng nhìn tay Ngọc Hải Đường cầm tay Tần Lạc Y. Tần Thiên mở miệng trầm giọng nói. Sao lại thế này? Thanh âm trầm thấp, mang theo lực lượng yên ổn lòng người, đáy mắt hiện lên vô cùng lo lắng khác thường. Hắn đã nhìn thấy Tần Lạc Y rõ ràng muốn tránh thoát tay Ngọc Hải Đường, lại căn bản tránh không ra, có một cỗ lực lượng cường đại khống chế chúng ta. Tuy rằng thần sắc Tần Lạc Y khiếp sợ, nhưng không hoảng loạn, mở miệng giải thích cho mọi người. Cỗ lực lượng kia thập phần quỷ dị, lúc trước nàng không hề phát giác, ngay tại thời điểm Ngọc Hải Đường đột nhiên đưa tay bắt lấy nàng, toàn bộ thân thể nàng đột nhiên như điện giật. Cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể Ngọc Hải Đường hướng về phía nàng vọt lại đây. Càng làm cho trong lòng nàng bất an là, cỗ lực lượng hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đi. Bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Châu có Bạch Y thêm cấm chế vào, còn có vô tướng đại pháp của nàng, vẫn không thể ngăn cản cỗ lực lượng hướng tới Hỗn Nguyên Thiên Châu. Cấm chế dung chuyển lên, điều này làm cho nàng nhớ tới thời điểm lúc trước phát hiện Hỗn Độn Chi Nguyên. Hỗn Độn Chi Nguyên cũng không thể khống chế bị Hỗn Nguyên Thiên Châu hấp dẫn mà đến như vậy. Còn có Ma Kiêu, Hỗn Nguyên Thiên Châu gặp được Ma Kiêu, sẽ từ trong cơ thể nàng chui ra. Trong lòng âm thầm suy đoán, trong cơ thể Ngọc Hải Đường, chỉ sợ có thứ gì đặc biệt có thể hấp dẫn Hỗn Nguyên Thiên Châu. Hơn nữa thứ đó chỉ sợ thực không đơn giản, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được. Hỗn Nguyên Thiên Châu muốn mượn cỗ lực lượng kia ý đồ tránh thoát khỏi vô tướng đại pháp cùng Bạch Y phong ấn trói buộc. Sự tình liên quan đến viên Hỗn Nguyên Thiên Châu chết tiệt này, Tần Lạc Y tự nhiên không dám khinh thường, trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển vô tướng đại pháp, không ngừng quấn quanh Hỗn Nguyên Thiên Châu, trên tay âm thầm dùng lực, ở tình huống không thương tổn Ngọc Hải Đường muốn đẩy Ngọc Hải Đường cách xa chính mình. Thần sắc Ngọc Hải Đường khiếp sợ không giống làm bộ, phát sinh chuyện như vậy, cũng nằm ngoài dự kiến của nàng. Nghĩ đến một màn vừa rồi Ngọc Hải Đường tới gần chính mình. Rốt cuộc đáy lòng vẫn có chút nghi hoặc khó hiểu. Đoan Mộc Trường Anh trực tiếp đưa tay kéo nương chính mình. Vẫn không đem hai người tách ra. Thần sắc Ngọc Hải Đường càng thêm khiếp sợ. Thì thào nhìn Tần Lạc Y nói. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại vừa rồi, nàng từ trong miệng Đoan Mộc Cẩm Ngọc biết tu vi Tần Lạc Y siêu việt đến Tử Phủ Đình. Tu vi cực kỳ khủng bố, mà chính nàng là tu sĩ Tử Phủ cao giai. Hai người đồng thời dùng lực, đều không thể tránh khỏi cỗ lực lượng kỳ dị. Càng làm cho nàng bất an là, nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chính mình có một cỗ lực lượng kỳ dị chưa từng có đang xói mòn rất nhanh. Cỗ lực lượng kia từ trong Chí Bảo Chấn Tông Càn Khôn Thiên Thạch của Thiên Đạo Tông vọng lại. Càn Khôn Thiên Thạch thập phần kỳ dị, ở trong cơ thể nàng gần 2.000 năm, thần thức nàng cho tới bây giờ không thể đi vào. Không biết đến tột cùng bên trong có thứ gì, bởi vì Kim Đông Nhan dùng bí pháp để vào trong cơ thể nàng. Nàng thử qua vô số lần, vẫn không thể đem Càn Khôn Thiên Thạch từ trong cơ thể đuổi ra. Hôm nay là lần đầu tiên trong những năm gần đây nàng cảm giác được Càn Khôn Thiên Thạch dị động. Không nghĩ tới trong đó có lực lượng như mãnh hổ không chịu khống chế muốn nhảy vào trong cơ thể Tần Lạc Y, cấm chế Hỗn Nguyên Thiên Châu bị phá. Tần Lạc Y mím chặt môi đỏ mọng, thần sắc ngưng trọng, cỗ lực lượng kia kéo dài không dứt nhảy vào trong Hỗn Nguyên Thiên Châu. Tu vi chính nàng, căn bản không thể phong ấn Hỗn Nguyên Thiên Châu. Lực lượng vô tướng đại pháp sinh ra, cũng vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng kia tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên Châu. Đoan Mộc Trường Anh nghe vậy chấn động, lực lượng trên tay càng lớn, Đoan Mộc Trường Thanh cũng lại đây hỗ trợ. Đám người Phượng Phi Ly Giản Ngọc Diễn đi giúp Tần Lạc Y, muốn đem tay hai người bọn họ tách ra. Ầm ầm ầm, thiên không đánh xuống một đạo cự lôi nữa. Tia chớp chói mắt đem thiên không chiếu sáng. Mặt đất còn đang kịch liệt run rẩy, cùng với tiếng động nổ vang kịch liệt, tay Tần Lạc Y cùng Ngọc Hải Đường rốt cục tách ra. Thần sắc trên mặt mọi người không chỉ không thoải mái nửa phần, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hỗn Nguyên Thiên Châu trong nháy mắt tay hai người tách ra. Từ trong cơ thể Tần Lạc Y chui vào trong cơ thể Ngọc Hải Đường. Ngọc Hải Đường kiến thức rộng rãi đại. Hơn nữa lúc trước đã nghe nói chuyện trong cơ thể Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Sớm liếc mắt một cái liền nhận ra thứ chui vào trong cơ thể chính mình là Hỗn Nguyên Thiên Châu. Không khỏi thập phần giật mình, Hỗn Nguyên Thiên Châu đến chỗ ta. Sau khi giật mình, đó là khiếp sợ, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Lạc Y trở nên áy náy. Vừa rồi chính mình chủ động đi kéo tay Tần Lạc Y tuy rằng bị cỗ lực lượng khó hiểu khống chế. Nhưng trong mắt mọi người, chỉ sợ sẽ hiểu lầm chính mình giữ chặt tay Tần Lạc Y, sau đó sử dụng quỷ kế đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể Tần Lạc Y. Trong nháy mắt nàng không chịu khống chế cầm tay Tần Lạc Y, đến khi Hỗn Nguyên Thiên Châu chui vào trong cơ thể nàng. Nhìn như qua hồi lâu, kỳ thật mới một lát mà thôi. Nhìn Tần Lạc Y thần sắc phức tạp nhìn chính mình, trong mắt Ngọc Hải Đường áy náy càng đậm. Này cỗ lực lượng kia tới quá đột nhiên, ta không biết sao lại thế này. Lạc Y ngươi yên tâm, ta nhất định đem Hỗn Nguyên Thiên Châu lấy ra trả lại cho ngươi. Tần Lạc Y giật giật môi, còn, nói dễ hơn làm a, nàng không thích hạt châu kia. Còn ước gì sớm ném đi, nhưng Ngọc Hải Đường là mẫu thân Trường Anh cùng Trường Thanh. Hạt châu kia ai không chọn, tại sao lại cố tình chọn Ngọc Hải Đường? Tần Lạc Y chỉ cảm thấy đầu hung hăng co rút đau đớn. Đoan Mộc Trường Anh hơi nhíu mày, hắn không biết chuyện trong Hỗn Nguyên Thiên Châu một linh hồn quỷ gì. Nhìn Tần Lạc Y muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng nguyên nhân mất đi Hỗn Nguyên Thiên Châu, muốn tiến lên an ủi vài câu, nhìn ca ca Đoan Mộc Trường Thanh bên cạnh người một cái. Còn có đám người Tần Thiên, lại đem lời nói nuốt xuống. Đoan Mộc Trường Thanh nghĩ không giống nhau, hắn biết Hỗn Nguyên Thiên Châu vô cùng quỷ dị, thần sắc trở nên dị thường ngưng trọng, Đoan Mộc Cẩm Ngọc đã sớm đứng bên người Ngọc Hải Đường. Nhìn thấy bây giờ cũng giờ khóc giờ cười, kéo tay thê tử qua, muốn giúp nàng đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bức ra khỏi cơ thể. Tần Lạc Y không ngăn cản, cùng Đoan Mộc Trường Thanh cực có ăn ý không nói ra bí mật trong Hỗn Nguyên Thiên Châu. Hôm nay Đoan Mộc Cẩm Ngọc bởi vì Ngọc Hải Đường giải độc tỉnh lại. Thập phần vui mừng, ai ngờ còn không cao hứng vài phần, lại biết được tiểu nhi tử trúng độc, hơn nữa độc này chỉ sợ cực khó giải. Lại đại bai lúc này thật sự không đành lòng nói ra lời nói khiến hắn lo lắng. Dư quang khóe mắt Tần Lạc Y nhìn Bạch Y phía chân trời xa xôi một cái. Bạch Y vẫn đang khoanh tay đứng thẳng, thân thể thẳng tắp, tuy rằng nàng nhìn thấy bóng dáng hắn, cũng hiểu được Bạch Y lúc này cách chính mình cực xa. Không hơn 1.000 vạn dặm cũng có mấy trăm vạn dặm. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cùng Ngọc Hải Đường song tu gần 2.000 năm. Hai người cực có ăn ý, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ở không trung, muốn bức Hỗn Nguyên Thiên Châu ra ngoài cơ thể, ước chừng gần một khắc, hai người đều thu tay, thần sắc có chút khó coi đứng lên, nhìn bộ dáng bọn họ, không cần mở miệng, mọi người liền biết muốn bức Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, chỉ sợ không dễ dàng, đám người Phượng Phi Ly cùng Tần Lạc Y đã sớm liệu đến kết quả. Nếu hạt châu kia thực dễ dàng chịu người bài bố như vậy, Tần Lạc Y không có khả năng vì nó mà vài lần bồi hồi trước sống chết. Ngọc Hải Đường đẩy tay Đoan Mộc Cẩm Ngọc hướng về Tần Lạc Y đi qua. Thần sắc càng phát ra áy náy. Lạc Y thực xin lỗi, ta không có cách nào trả lại Hỗn Nguyên Thiên Châu cho ngươi. Miệng nói xong lời áy náy, chỗ sâu nhất đáy mắt đột hiện lên quang mang khác thường. Một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, đánh thật mạnh về phía ngực Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Anh cách Tần Lạc Y gần nhất, thấy một màn này, tim đập thiếu chút nữa dừng lại, đồng tử mạnh mẽ co rụt, thân thể tật như tia chớp hướng tới Ngọc Hải Đường xông đến. Muốn che trước mặt Tần Lạc Y, nương, ngài đang muốn làm gì? Trong thanh âm khiếp sợ mang theo không thể tin. Căn bản không tin nương chính mình sẽ đột nhiên ra tay với Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhận ra không thích hợp. Nhìn Đoan Mộc Trường Anh hướng chính mình nhào tới. Muốn che giữa hai người. Biến sắc, quát chói tai một tiếng. Không cần lại đây, thân thể nàng muốn tránh né. Đột ngột phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bị đọng lại. Thân thể căn bản không thể di động. Trơ mắt nhìn Ngọc Hải Đường đánh một chưởng hướng ngực chính mình. Lạc Y, sắc mặt Sở Dật Phong trở nên trắng bệch. Lớn tiếng quát to một tiếng, cùng đám người Giản Ngọc Diễn vừa vội vừa giận đánh tới. Phủ đệ cùng pháp khí đều hướng Ngọc Hải Đường tập kích qua. Muốn Ngọc Hải Đường xoay người tự bảo vệ bản mình, không công kích Tần Lạc Y, chỉ là tất cả pháp khí cùng phủ đệ đều bị một tầng kết giới không nhìn thấy chặn lại. Căn bản không thể công kích vào. Giản Ngọc Diễn đã tu luyện ra linh hoa, mặt hắn lạnh lùng thả thủ đoạn, phất động linh lực trong thiên địa, mãnh liệt công kích kết giới. Đoan Mộc Cẩm Ngọc không nghĩ tới thê tử sẽ đột nhiên hướng Tần Lạc Y làm khó dễ. Đầu tiên là giật mình, nhìn đám người Giản Ngọc Diễn, Tần Thiên, Sở Dật Phong công kích thê tử, lúc này mới phản ứng lại, lớn tiếng quát, Hải Đường, nàng đang làm cái gì? Nhanh dừng tay! Qua 2 tháng nữa Trường Thanh sẽ cùng Lạc Y cử hành hôn lễ. Lạc Y là tức phụ tương lai của nàng, trên tay đồng dạng không nhàn rỗi, cũng công kích hướng kết giới. Ngọc Hải Đường quay đầu, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra tươi cười quyến rũ đến cực điểm, lập tức quay đầu lại, khanh khách nở nụ cười. Ta không có tức phụ như vậy, trên tay vừa động. Một trường thật mạnh kia tiếp tục hướng tới ngực Tần Lạc Y đánh tới. Tần Lạc Y âm thầm vận khởi linh lực, ở trên người thêm vào tầng phòng ngự cường đại, nhìn Đoan Mộc Trường Anh vẫn đang hướng chính mình nhào lại đây. Muốn che trước người nàng, không khỏi quát chói tai ra tiếng lần nữa. Không cần lại đây, nàng ta hiện tại không phải nương ngươi. Nương ngươi bị người đoạt xá, hành động bị hạn chế, bị kết giới vây khốn. Trên mặt Đoan Mộc Trường Anh hiện lên giật mình, động tác nhào tới không dừng lại, nhanh chóng chắn trước người Tần Lạc Y, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha, ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Ngọc Hải Đường hiện lên hào quang ánh sáng ngọc chói mắt. cười khẽ ra tiếng, rõ ràng vẫn là gương mặt kia. Lúc này theo nàng cười khẽ, trên người tự dưng nhiều thêm khí chất quyến rũ mị hoặc. Dựa vào tốc độ hắn, công kích của nàng rõ ràng đã sớm dừng trên người Tần Lạc Y. Nhưng nàng cố tình đợi thêm, đợi Đoan Mộc Trường Anh chắn trước người Tần Lạc Y, lúc này nhìn như mềm nhẹ kỳ thực tàn nhẫn đánh xuống. 3. Đoan Mộc Trường Anh che trước người Tần Lạc Y trúng một trường. Khóe môi trào ra vết máu đỏ tươi. Thân thể hắn tức thì bị chụp bay ra ngoài, va chạm thật mạnh lên kết giới. Phanh, hắn nhanh chóng ổn định thân mình, nhìn đến Tần Lạc Y cũng bị đánh trúng. Hắn bị bay ra ngoài, Tần Lạc Y bị cấm cố ở nơi đó, bị đánh một trường, phòng ngự chung quanh thân thể nàng trực tiếp bị đánh tan. Miệng cuồng phun ra ngụm máu tươi, Lạc Y, trong lòng Đoan Mộc Trường Anh đau xót. Chỉ sợ Tần Lạc Y chịu thương không nhẹ hơn so với hắn. Hắn chịu đựng khí huyết sôi trào trong lòng, lại chắn trước mặt Tần Lạc Y lần nữa. Vì nàng chịu một trường, cách chương.